Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 214 của Tô Mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Người khỏe không? Sao? Có thể rung động không thể nói. Tô Mình nhìn về phía lão giả thiên linh. Thuật này có thể làm cho ý chí tam hoàng sinh ra nguy cơ, vậy cho nên xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, đương nhiên là có thể rung động đến cường giả không thể nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải ở trong trần giới của người. Nếu như đi ra ngoài, uy lực của thuật này sẽ suy yếu rất nhiều. Lão giả thiên linh chậm rãi gật đầu. Cảnh tượng kinh diễm của thuật pháp Tô Minh khiến cho giờ phút này lão giả nhìn như bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng lại có gợn sóng không bình lặng. Cái này dùng lực lượng nguyên rùa gì mà làm cho thần thông thuật pháp chủ đạo? Nó có tên là gì? Lão giả thiên linh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Là chú hoàng. Tôi mình cẩn thận cảm ngộ quá trình thi triển luật này lúc trước, lại nghĩ tới nó cao cao tại thượng, áp đảo tất cả những ý chí của tam hoàng. Chậm rãi nói. Chú hoàng, hay cho một chú hoàng. Hai mắt của lão giả thiên linh lóe sáng, thì thào nói. Thân ảnh kia dần dần biến mất, dung nhập vào trong tinh không, khiến liếc mắt nhìn qua, trong tinh không này chỉ còn lại một mình tôi mình. Tô Minh vùng tay áo, mi tâm chỗ đệ tam nhãn lộ ra một khe hở. Giờ phút này, đệ tam nhãn hiện ra không còn là đồng tử, mà là một tinh đồ màu đen. Tinh đồ này đúng là đạo thần chân giới, trở thành một trong số phân thần của Tô Minh. Hiện tại, ngoại tán, nhưng mà hạch tâm kia đã bị Tô Minh dung nhập vào bên trong đệ tam nhãn của hắn. Thần là chân giới tu luyện, cho dù bất cứ một khu vực nào ở trong đạo thần chân giới, chỉ cần một ý niệm, Tô Minh đều có thể hàng lâm. Giờ phút này, thân thể của hắn tiến về phía trước một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đã trực tiếp xuyên qua truyền tống trận bị phong ấn, bước vào trong đạo thần tông. Đạo thần tông, đương nhiên từ khi Tô Hiên Y rời đi, nơi đây sơn băng địa liệt, thiên không sụp đổ, đại điện nát bấy, không một chút nào dấu vết tính mạng, chỉ là một mảnh phế tích. Tô Minh nhìn xung quanh đạo thần tông yên lặng, tất cả nơi này không khỏi nghĩ tới cảnh tượng hắn bước vào trong tông môn năm đó. Hồi lâu, thần sắc của Tô Minh bình tĩnh tiêu sái ở trong mảnh thiên địa vỡ vụn. Hắn đi qua các đại lục đã tàn vỡ thành từng mảnh, cuối cùng đi tới, thấy được vô số hài cốt. Những hài cốt này đều là rất chết, nhiều năm, có rất ít khi nguyên vẹn, phần lớn đều đã bị phá thành những mảnh nhỏ. Có thể nhìn thấy thần sắc của mỗi người trước khi chết đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Trong những người này, có một ít người được Tô Minh đã từng gặp qua ở đạo thần tông. Hơn nữa là lạ lẫm, khí tức tử vong lượn lờ ở trong đạo thần tông. Cho dù là lúc trước đã phân tích và đoán được đạo thần tông phải bị diệt, theo Đức Thuận và Hứa Tuệ xuất hiện, Tô Minh cũng đã xác định. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, Tô Minh khó tránh khỏi thổn thức. Ngày trước huy hoàng, giờ phút này lại hóa thành phế tích. Năm đó tràn ngập tông môn, tông phái đứng đầu của đạo thần, hiện tại đã trở thành bụi bay cát vụn. Đi tới, rồi lại đi tới, Tô Minh thấy được thi hài bị tàn phá của tứ đại thánh thú. Điều này làm cho hắn nghĩ tới đại điển sắc phong. Phong thái của bốn con thú này nâng đại lục mênh mông cuồn cuộn, nhưng hiện tại đã biến mất ở trong năm tháng. Trong trầm mặc, trong lòng của Tô Minh khó tránh khỏi sự phức tạp. Sau khi đi, Tô Minh trở về từ thần Nguyên Tinh Hải lại khiến cho Tô Minh quay đầu phải nhìn, dường như đó là một giấc chiêm bao. Khi đó hắn vẫn không thể nào không dùng thân phận đạo không để trở về. Nhưng hiện tại, hắn đã trở thành chủ nhân của đạo thần. Toàn bộ đạo thần chân giới cũng chỉ là một phần thân của hắn. Cái này cũng cùng nhau đi tới, trải qua tất cả, khiến cho Tô Minh phải thở dài, đồng thời vung tay phải. Dưới cái vùng tay đó, thiên không vốn đã sụp xuống liền vặn vẹo, dường như thời gian nghịch chuyển, nhanh chóng khép lại rồi bay lên. Vô số mảnh vỡ ngưng tụ, cho dù là mảnh vỡ đã vỡ vụn từ rất lâu, nhưng mà hiện tại cũng lăng không mà ra, ngưng tụ lại với nhau cho tới khi một thiên không màu lam cuột khởi, xuất hiện trên bầu trời. Chân phải đập mạnh vào một khối đá vụn, lập tức một mảnh gợn sóng mãnh liệt khuếch tán ra từ dưới chân của Tô Minh, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ đạo thần tông. Trong sóng gợn đó, vô số đá vụn bay lên rồi lại nhanh chóng ngưng tụ. Thời gian dần dần trôi, một mảnh đại địa bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân của Tô Minh, nhanh chóng lan tràn, trở thành đại lục đầu tiên ở trong đạo thần tông. Xa xa, đồng thời ba đại lục cũng lần lượt ngưng tụ ra, giống như là thời gian nghịch chuyển, khôi phục lại tất cả bụi bặm thành hào quang dĩ vãng. Thậm chí khắp nơi trên đại lục, một số mảnh vỡ xuất hiện rồi lại nhanh chóng hợp vào nhau, tạo thành một tòa tháp cao xông thẳng lên trời. Xuống một chút nữa, từng mảnh đại lục xuất hiện ở trong tiếng nổ vang, có rất nhiều lăng không ngưng tụ, có rất nhiều đá vụn ngưng tụ lại, còn lại là bay lên từ trong sương mù dưới đạo hải. Sau một lát, từng mảnh đại lục, từng mảnh thiên không đã khôi phục lại quang mang năm đó. Tất cả những thi hài đều biến mất vô ảnh. Tiếp theo đó, tử khí nồng đậm ở nơi này cũng đã bị đuổi tán ra. Tô Minh thẳng đường đi tới, thế giới phía sau hắn nghịch chuyển mà không ngừng thay đổi, cho đến khi đạo hải vô tận bên ngoài phía dưới đạo thần tông. Nhìn sương mù cuồn cuộn, Tô Minh không bước vào mà lặng lặng đứng đó, dường như đang chờ đợi điều gì. Sau nửa ngày, đạo hải bỗng nhiên cuồn cuộn, ông thanh nổ vang liên tục vang vọng, sương mù trước mặt của Tô Minh tản ra, lộ ra một con đường đi sâu vào bên trong đó. Tô Minh vẫn không hề động đậy, hắn vẫn đứng đó, thần sắc bình lặng. Rất nhanh, theo sương mù không ngừng cuồn cuộn, thông đạo kia cũng bị chìm ngập. Thời gian dần dần trôi, sương mù ngưng tụ ra một khuôn mặt khổng lồ. Gương mặt này thoạt nhìn là một lão giả. Gương mặt này có phạm vi rất lớn, giống như nó chiếm cứ toàn bộ đạo hải. Theo gương mặt xuất hiện, đạo hải vang đến một tiếng nổ vang kinh thiên. Gương mặt kia vẫn đang nằm thẳng, liền dựng đứng, càng trôi nổi ở trong đạo hải. Lúc nhìn lại, thực tế đạo hải đã biến mất. Giờ phút này, toàn bộ sương mù trong đạo hải đều đã trở thành một bộ phận của gương mặt đang trôi nổi. Xa xa nhìn lại, giống như là có một cái đầu lâu khổng lồ đang trôi, từ từ nhắm hai mắt, đối diện thẳng với Tô Minh. Tô Minh nhìn gương mặt khổng lồ, thân thể của hắn so với ngày thường giống như là con sầu cái kiến, nhưng trên người của Tô Minh lại có một luồng khí thế vô hình vồn quanh. Hồi lâu, gương mặt cực kỳ lớn này chậm rãi mở mắt, lộ ra hai mắt đồng thời lộ ra vẻ tang thương và cơ trí. Trong chớp mắt, chạm vào ánh mắt của Tô Minh, gương mặt cực kỳ lớn này lại hơi cúi đầu. Đạo hải chi tiên, nô bộc chân giới bái kiến đại nhân. Đại nhân đoạt xá chân giới, biến chân giới thành phân thân, từ nay về sau chính là chủ nhân của lão phù. Lúc gương mặt này cúi đầu truyền đến những thanh âm tang thương, âm thanh vang vọng toàn bộ đạo thần tông, mãi không tiêu tán. Lão phù không có quá nhiều trí nhớ, chắc đã bị phong ấn xóa mờ. Trí nhớ không nhiều, chỉ biết lão phù là một trong số những linh tiên thủ giới của tứ đại chân giới. Từ khi có ý thức tới này, liền tồn tại tại đây, trở thành đạo hải. Nô bộc của chân giới phải nghe theo tất cả những phong mệnh. Sau khi ý chí chân giới suy yếu, lúc ngủ say, lão phù đã thay ý chí duy trì chân giới cân đối. Tô Minh Thủy Trung không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn gương mặt đó, bên tai vẫn vang vọng âm thanh của gương mặt này. Sau khi gương mặt già nua nói những lời này liền trầm mặc, khiến cho âm thanh xung quanh dần dần biến mất, lại chỉ vào im lặng. Lúc đạo thần tông bị hủy diệt, người đã từng ra tay. Nửa nén hương sau, âm thanh đầu tiên của Tô Minh vang vọng về gương mặt phía trước. Sứ mạng của lão phù đó là duy trì chân giới cân đối. Chuyện của đạo thần tông không hề ở trong sứ mạng của lão phù. Về phần Tô Hiên Y, người này đã có sẵn ý chí của chân giới, lão phù không thể nào can thiệp. Sứ mạng sau này của người là thủ hộ cho đệ cửu phong. Tô Minh nhìn qua gương mặt, chậm rãi mở miệng. Tô Minh có thể nhìn ra đạo hải chi tiên này có lẽ thực sự nói đúng, trí nhớ của nó đã bị phong ấn, nhưng mà ở trên người của nó nhất định che giấu một số thứ. Những chuyện này nó không nói, Tô Minh cũng chẳng muốn gặng hỏi. Trên thực tế, lúc đoạt xá chân giới, ngừng tụ ra phân thân của chân giới, Tô Minh liền cảm nhận được ở trong chân giới này có một linh tiên ý. Ý chí này phụ thuộc vào chân giới, bị chân giới xóa mở. Linh tiên này dĩ nhiên là đạo hải chi tiên trước mắt. Thậm chí Tô Minh cảm giác ý chí của đạo thần chân giới sở dĩ là bị suy yếu tới trình độ có thể bị đoạt xá. Việc này nếu như chỉ có một mình Tô Hiền Y, thì cho dù là có chuẩn bị vài vạn năm cũng chưa chắc thành công nổi. Trong đó, nhất định là phải có người âm thầm trợ giúp. Mà người trợ giúp đó, ngoại trừ đạo hải chi tiền trước mặt, Tô Minh cũng không tìm ra kẻ nào khác. Thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua gương mặt, Tô Minh quay người, không để ý tới nữa. Gương mặt kia bình tĩnh, lại nhắm mắt, chậm rãi trầm xuống giống như là muốn tiếp tục hóa thành đạo hải. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài liền truyền ra bên cạnh Tô Minh. Âm thanh thở dài này mang theo vẻ tang thương, còn có sự phức tạp và cảm giác khổ sở. Vân Hòa, tập công bộ lạc nhị thương, thiên kiêu tuyệt luận, một trong thập đại cường giả của nguy trung bộ lạc. Người, là ngươi. Thần này của lão giả thiên linh xuất hiện bên cạnh Tô Minh, hắn lại nhìn gương mặt khổng lồ, thần sắc mang theo hồi ức, mang theo vẻ tang thương, lại khẽ mở miệng. Gương mặt đang muốn hóa thành đạo hải, giờ phút này chấn động mạnh, nhưng đó chỉ đơn thuần là chấn động, Nó vẫn ở đó, trở thành đạo hải, trở thành một biển sương mù vô biên vô hạn. Lão Dạ Thiên Linh kinh ngạc nhìn sương mù đạo hải, hồi lâu lại đắng chát xoay người, mang theo một tia thất lạc, biến mất bên cạnh Tô Minh. Tô Minh rời khỏi, khi mà hắn rời đi khỏi đạo hải, bước lên trên tòa tháp cao nhất ở trên thiên không, hơn trăm truyền tống trận bên ngoài đạo thần tông đồng thời tỏa ra ánh hào quang chói mắt, đồng thời hoàn toàn mở ra đường chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, trong tâm thần của đám người đại sư huynh vang vọng những âm thanh của Tô Minh. Đó là nói cho bọn hắn biết rằng, tất cả mang theo tất cả những tu sĩ đi vào trong đạo thần tông, phải biến sơn môn này đổi lại trở thành đệ cửu phong. Trên tháp cao ở trên thiên không, sừng sững trong mây xanh, một tòa cao nhất, thân ảnh của Tô Minh hiện ra tại đó. Lúc khoanh chân ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn xuyên thẳng qua hư vô, rơi vào một ngóc ngách bỏ quên của đạo thần chân giới. Trên người của một người, nữ phụ nữ, áo đen, vẻ mặt trăng xám. Lúc trước các hạ đã không chào mà đi, không phải là đạo đái khách của Tô Mỗ. Tô Minh chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, hư vô trước mặt của hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Trong nháy mắt, xuất hiện nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen lập tức biến sắc. Thân thể của nàng bị cưỡng ép na gì, xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Ngươi khỏe không? Tô Minh ngẩng đầu nhìn sắc mặt của nữ tử tuyệt mỹ đang liên tục biến đổi, lại khẽ mở miệng. Hết chương. Tuyệt ý kiếm. Nữ tử áo đen co rút lại hai mắt, nhưng mà rất nhanh liền trở lại bình thường. Ánh mắt của nàng quét qua tứ phía, cuối cùng rơi vào trên người của Tô Minh. Ngồi. Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Lập tức phía trước nữ tử này xuất hiện một cái bồ hoàn lăng không. Phía trước bồ đoàn này lại có một cái án kỷ biến ảo. Phía trên bày biện ra hoa quả tươi và rượu. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng mà hầu như án kỷ này xuất hiện thì đồng thời bên cạnh cũng có một bóng người nữa xuất hiện. Đó là một đồng tử, mặt không biểu tình nâng bầu rượu, rót đầy cho Tô Minh và nàng, rồi lùi về phía sau một bước, đứng thẳng không nhúc nhích. Đồng tử và án kỷ này giống nhau, đều xuất hiện chỉ trong một ý niệm của Tô Minh. Có thể nói, trong chân giới của hắn, suy nghĩ của Tô Minh lại chính là khởi điểm của vạn vật. Nữ tử áo đen kia nhìn giống như bình thường, nhưng mà trên thực tế cảnh tượng vừa rồi rơi vào mắt đã khiến cho nữ tử lập tức chấn động tâm thần. Nắm biết rõ thần thông đó, từ thần thông này lập tức đoán được Tô Minh nhất định đã đoạt xá chân giới thành công. Nguyên nhân là thần thông thuật pháp này đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ có thể nắm giữ, đó là phạm trù thuộc về thuật pháp của chân giới. Ở quê hương của nàng, thuật pháp này được gọi là chân thần thông. Cho dù là thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, cho dù là ngôn từ của hắn chậm chạp, nhưng mà trước đây, cách không trực tiếp na di của nữ tử, sau lại lộ ra thần thông biến ảo lăng không. Tất cả, đây là do Tô Minh cố ý gây nên. Mục đích của hắn đúng là hình thành uy áp, bao phủ lấy tâm thần của nữ tử. Uy áp này không chiến mà khiến cho người ta phải khuất phục. Tô Minh đã rèn luyện rất nhiều năm, vận dụng vô cùng tự nhiên, không có một chút nào dáng dấp cố sức. Có thể nói là gió nhẹ mây bay. Hành động này lại để cho dì nhỏ của hắn, lúc đối mặt với hắn vốn là không cảm giác xa lạ, lại xuất hiện một tia khẩn trương. Cảm giác này vừa mới bắt đầu chẳng qua chỉ là một điểm, dần dần khuếch tán khiến cho nữ tử này theo bản năng lựa chọn tuân theo, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Nhưng mà ở trong chớp mắt ngồi xuống, nữ tử này lại chợt tỉnh ngộ, trở lại chỗ bắt đầu. Dường như tất cả của nàng đều bị khí tức của Tô Minh ảnh hưởng, an toàn của nàng đã bị bao phủ, phải dựa theo yêu cầu của đối phương để làm. Chẳng qua là động tác ngồi xuống, nhìn như nhỏ bé, nhưng mà trên thực tế cũng là một loại tuân theo. Lúc nữ tử này ngồi xuống, trên mặt của Tô Minh mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Hắn cầm chén rượu, sau khi thưởng thức một ngụm rồi dần dần nhắm nghiền hai mắt, không nói gì. Nơi đây liền rơi vào im lặng. Thời gian lại trôi qua từng chút, Tô Minh lại càng chẳng nói lời gì. Nữ tử này cảm giác uy áp xung quanh liền càng lúc càng nồng nặc, hóa thành một áp lực chìm xuống tận đáy lòng, khiến cho nữ tử này dần dần nhíu mày. Tô Minh phát hiện ra, thì chuyện cực kỳ nhanh, khiến cho nàng vô cùng kinh hãi. Lúc đối phương vẫn còn chưa đoạt xá chân giới, nàng còn nắm chắc ngăn chặn được. Nhưng mà hiện tại, khi mà đối mặt với Tô Minh, nàng đã không còn nắm chắc một chút nào. Nguyên nhân chính là toàn bộ chân giới này đều đã là phần thân của đối phương. Mặt khác, khái quát vừa rồi đã khiến cho năng lượng của nàng trọng thương. Nữ tử này xem như là một người thần bí, bên kia cũng là một trong những căn nguyên khiến cho nàng khẩn trương. Vậy cho nên sự im lặng hơn một nén nhang, nữ tử này liền phá vỡ yên lặng, chủ động mở miệng. Đạo đái khách của người chính là dùng vô ngôn để đối đãi sao? Âm thanh của nữ tử lạnh như băng. Lúc nói ra những lời này, sắc mặt của nàng lạnh lùng hơn, che giấu sự khẩn trương, giống như là hóa thành một dãy núi hàn băng. Tô Mỗ là đang suy tư nên xưng hô với người như thế nào. mẫu thân của ta là gì đối với người? Tô Minh mở mắt, bình tĩnh nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt. Sau khi Tô Minh đoạt xá đạo thần, hắn đã nhận ra khí tức của nữ tử này không thuộc về Tam Hoàng đại giới, người này đến từ ngoại giới. Mà Tô Minh là cũng không cảm giác được khí tức của đám người bát cực đạo ở trên người của nữ tử, ngược lại lại có cảm giác giống như là diệt sinh chủng. Cảm giác này tương tự với thần ảnh của châu chấu, khiến cho Tô Minh lập tức phán đoán được nữ tử này đến từ ám thần. Người đến từ ám thần lại xuất hiện sát cơ đối với hắn. Quan trọng nhất là hắn cảm nhận được một tia quen thuộc đến từ trên người của nữ tử. Quen thuộc này đến từ linh hồn, đến từ diệt long. Tất cả mọi thứ đều liên hệ lại với nhau. Nếu như Tô Minh vẫn không thể nào phán đoán được lai lịch của nữ tử, vậy thì hắn không xứng đáng có tư cách sinh tồn trong đủ loại âm mưu và hung hiểm kia nữa. Nữ tử này hiển nhiên đã đến từ bộ tộc của mẹ hắn, hồn tộc trận doanh ám thần. Lời nói của Tô Minh vang vọng, thần sắc của nữ tử áo đen kia lạnh lùng nhưng mà ở trong lòng trầm xuống. Một lời nói của Tô Minh đã nói toạc ra lai lịch, khiến cho trong khi trầm mặc, nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng. Mẫu thân của người là tỷ tỷ của ta. Nữ tử áo đen lạnh giọng nói. Hai mắt của Tô Minh ngừng tụ nhìn qua nữ tử trước mặt, trong mắt của hắn mơ hồ hiện ra khí tức hùng hổ dọa người, lúc nhìn qua liền giống như là hai mũi tên thò nhọn xuyên thấu qua hai mắt của nữ tử, giống như là muốn nhìn sâu vào bên trong tâm thần của nữ tử này. Nữ tử áo đen có cảm giác ánh mắt của Tô Minh dường như trong nháy mắt đang ngừng tụ ra toàn bộ hào quang của chân giới, hóa thành một luồng uy áp khiến cho nàng không thể nào phản kháng. Uy áp mãnh liệt này khiến cho nàng lập tức hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ không thể nào tin tưởng. Trình độ cường đại này thậm chí khiến cho nàng có cảm giác giống như là chỉ cần đối phương này muốn nàng chết, vậy thì cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Hắn vừa mới đoạt xá thành công, vẫn còn chưa vững chắc, làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ được chân giới này? Nữ tử áo đen biến sắc, hình như là có máu tươi lại tại hầu tràn ra từ khóe miệng. Ngươi không phải... Tô Minh lạnh lùng mở miệng. Lúc mở miệng, hắn thu hồi lại ánh mắt. Uy áp trên người của nữ tử kia lập tức biến mất. Uy áp này vừa đi, khiến cho nữ tử này đang khẩn trương liền buông lỏng, lại thấy vô hình đã khiến cho tu vi tổn hao gần nửa thành. Điều này khiến trong lòng của nàng lập tức rung động. Nàng trầm mặc một hồi, lúc này mới phức tạp mở miệng. Cho dù ta không có huyết mạch tương liên với thánh nữ tiền nhiệm, nhưng ở hồn tộc, nhiều lần đảm nhiệm thánh nữ đó là ân thầy trò, đều là tỷ muội. Mà trước khi ta trở thành thánh nữ, ta đã từng nương nhờ theo mẫu thân của người cho tới chết. Chết? Tô Minh trầm mặc. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới đáp án đó, nhưng mà hiện tại chính tai nghe được, trong lòng vẫn cảm thấy phiền muộn khó tìm được dấu vết. Đó là hắn chưa từng gặp mẫu thân. Trong trận doanh ám thần đó, thê tử của Tô Hiên Y trong trí nhớ của hắn và nữ tử trong đệ ngũ hồng lô kia hoàn toàn khác biệt. Có lẽ hắn đã từng nhìn qua, đó là giây phút hắn được sinh ra hoặc là vài năm sau khi hắn sinh ra, nhưng nó đã cách hiện tại quá lâu, lâu đến mức Tô Minh không còn trí nhớ. Nhưng đáy lòng của hắn vẫn có bi thương lan tràn giống như trước, mang theo vẻ phức tạp, mang đến những tiếng than thở nhẹ, tan vào ở trong lòng người không thấy đáy. Vậy cho nên mẫu thân của người lại là sư tôn của ta, cũng là tỷ tỷ của ta. Nữ tử áo đen nhìn qua Tô Minh, lại nói từng chữ. Ta hàng lâm giới này là vì mang người trở lại hồn tộc. Người đã thức tỉnh linh hồn diệt long, không thể nào ở ngoại giới được nữa. Hồn tộc cũng là tộc đàn của người. Nhưng người đoạt xá đạo thần chân giới, ngưng tụ phân thân chân giới. Ta biết người không thể nào theo ta trở lại hồn tộc. Nếu như vậy, ta chỉ có thể đưa vật này cho người. Đây là trước khi mẫu thân người chết đã dặn dò ta, để nếu như có một ngày ta tìm thấy người, thì ta phải đưa vật này cho người. Nữ tử áo đen chậm rãi mở miệng, tay phải giơ lên, lập tức ở trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một thanh mộc kiếm lớn bằng lòng bàn tay. Thanh mộc kiếm ngăm đen, nhưng mà nếu như nhìn trong thời gian dài, sẽ thấy thị giác tán loạn, giống như là màu sắc thanh kiếm này đang không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt nhìn thấy thanh kiếm, bỗng nhiên tâm thần của Tô Minh khẽ động. Hắn cảm nhận trên thanh kiếm này có khí tức của Tố Minh tộc nồng đậm. Khí tức này vô cùng cổ xưa, vườn quanh thân kiếm tạo thành sát khí mãnh liệt. Sát khí đậm đặc, giống như là ảnh hưởng tới hư vô nơi này, khiến cho ý niệm của Tô Minh sáng tạo ra thế giới đạo thần tông xuất hiện dấu vết muốn phân liệt. Mà tất cả chỉ là do khí tức của cái thanh kiếm này mà thôi. Nếu như nó có thể triển khai, như vậy thì uy lực của nó có thể bạo tăng không ít. Nhưng chỉ là như vậy thì thôi. Ở trong chớp mắt, hai mắt của Tô Minh ngưng tụ lại trên thanh kiếm. Kiếm này liền phát ra thanh âm vù vù trong giây lát, rồi lại nhanh chóng run rẩy ở trong lòng bàn tay của nữ tử áo đen. Dường như kiếm này có linh. Linh này, sau khi gặp được tộc nhân của Tố Minh tộc, cảm nhận được khí tức của Tố Minh tộc trên người của Tô Minh, nó liền lập tức biến hóa kịch liệt. Âm thanh vù vù lại càng thêm mãnh liệt, sát khí lập tức bộc phát ra ngập trời. Sát khí này đột nhiên xuất hiện khiến cho nữ tử áo đen cũng phải sững sờ. Phải biết rằng thanh kiếm này đã ở trong tay của nàng rất nhiều năm, sao có thể là không bị nàng đi nghiên cứu. Nhưng mà cho dù nàng lạc ấn như thế nào thì cũng không thể nào điều khiển được thanh kiếm, nó giống như là một vật chết. Nhưng mà hiện tại thanh mộc kiếm này lại run rẩy và sát khí trở nên cuồn cuộn, dường như thanh kiếm này đã gặp được chủ nhân định mệnh của nó. Cảnh tượng biến hóa khiến cho nàng theo bản năng muốn nắm chặt thanh kiếm, nhưng mà ngay chớp mắt nàng muốn nắm tay, lập tức thanh kiếm này oang một tiếng rồi biến mất trong tay của nữ tử. Lúc xuất hiện đã ở trước mi tâm của Tô Minh, không ngừng lại một chút nào mà đâm thẳng vào trán. Tô Minh không né tránh, cảm giác quen thuộc với thanh kiếm này khẽ ẩn hiện. Hắn tùy ý để thanh kiếm này đâm vào mi tâm, đâm rách làn da. Một giọt máu tươi liền rơi ở trên thanh kiếm. Lập tức thanh mộc kiếm này tràn ra khỏi tử mang, đó là hào quang sau khi màu đỏ tươi của máu và màu đen của gỗ dung hợp với nhau hình thành. Màu đen trên kiếm đã bị ánh sáng hấp thù, dung nhập vào trong mộc kiếm. Sau đó, thanh mộc kiếm này lập tức căng phồng, nháy mắt đã hóa thành một tử kiếm dài 7 xích. Kiếm vang đến âm thanh vui mừng, dường như đã bị đè nén vạn năm, vang vọng xung quanh, đồng thời kiếm này cũng lại nhanh chóng xoay tròn bên ngoài Tô Minh. Trong lúc xoay tròn, hư vô xung quanh Tô Minh lập tức vặn vẹo, một bộ phận thế giới mà hắn sáng tạo ra cũng trở nên vặn vẹo, xuất hiện một lỗ hổng đen. Dường như là có kiếm này đều sẽ phá nát tất cả những ý chí. Tộc khí của Tố Minh tộc nổi danh cùng với Hoang Đỉnh Đại Man Bộ và Thất Kiếm. Đây là Thất Kiếm trong Tuyệt Ý Kiếm. Bên cạnh Tô Minh, lão già Thiên Linh Lộ già nhìn chằm chằm vào thanh mộc kiếm đang xoay tròn quanh Tô Minh, thần sắc mang theo vẻ không thể nào tin tưởng. Nó quả nhiên lại hoàn hảo như vậy. Hết chương. Phú quý hồi hương. Tuyệt ý kiếm. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, tay phải nhấc kiếm, thanh kiếm gỗ màu tím lập tức thoáng lên, rơi vào trong tay của hắn. Trong nháy mắt khi mà nó bị Tô Minh nắm chặt, lập tức thân thể chấn động mạnh một cái, sát khí ở trên thân kiếm trực tiếp truyền ra từ trong bàn tay vào cơ thể. Sát khí này cực kỳ mãnh liệt, mang theo sát cơ giống như hàn băng, ầm ầm chạy ra từ cơ thể của Tô Minh, giống như là sắp hủy diệt cả cơ thể của hắn. Tô Minh nhướng mày, nhưng mà chẳng ngăn cản, tùy ý để cho sát cơ kia tiếp tục tiến vào bên trong hồn. Trong nháy mắt khi mà đụng chạm tới hồn của hắn, sát khí này lập tức quay ngược, hóa thành sự ôn hòa, chạy khắp toàn thân. Mà tuyệt ý kiếm ở trong tay của Tô Minh cũng hoàn toàn thu liễm sát cơ, phát ra những tiếng kiếm reo trong trẻo, khiến cho Tô Minh cảm thấy giống như nó đã hợp nhận hắn. Tuyệt ý kiếm, kiếm thứ ba trong cửu kiếm. Kiếm này có thể phát ra ý chí phá tuyệt tất cả, giải hết huyễn hực, chạm thân vô huyệt, trực tiếp diệt hồn. Đây là thánh khí của Đại Minh Bộ. Đã qua nhiều năm như thế, nó vẫn hoàn hảo như vậy. Thánh khí của các bộ là khác ở trong hạo kiếp này đã nát bấy toàn bộ rồi. Tô Minh, kiếm này là còn vượt qua cả chiếc nhẫn trí bảo của người nữa. Hôm nay là thứ tuyệt luân trong Tam Hoàng. Lão già Thiên Linh nhìn thanh kiếm gỗ màu tím trong tay của Tô Minh, ánh mắt lộ ra hào quang mãnh liệt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc nhẫn của Tô Minh cũng là không lộ ra vẻ như thế. Có thể thấy thanh tuyệt ý kiếm này có lai lịch và điểm mạnh ra sao. Tô Minh cúi đầu nhìn thanh tử kiếm, hắn tất nhiên là có thể hiểu rõ, nếu lúc sát khí kia xâm nhập vào trong cơ thể, mình không phải là người của Tố Minh tộc, vậy thì kết cục là sẽ bị kiếm này bộc phát sát hại cơ thể, triệt để giết chết bản thân. Cho dù là thanh kiếm này không thể nào tạo ra thành tử vong đối với Tô Minh, nhưng mà cũng có thể làm phai mờ đi hồn phách, cũng có thể khiến cho hắn phải khủng khiếp. Hôm nay nắm chắc tử kiếm, một kiếm này đã có thể khiến cho Tô Minh tăng đến bao phần thực lực. Cô gái áo đen hít thở sâu. Thanh kiếm này ở trong tay của cô rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ thể hiện ra như thế. Giờ phút này, đã thấy nó nhận chủ là Tô Minh, lại còn reo đến những tiếng hoan hô, khiến cho ở trong lòng của cô không khỏi nổi lên một chút ghen ghét. Nhưng mà sự ghen ghét này đã tan đi rất nhanh. Kiếm này không thuộc về cô, tất nhiên là nó sẽ không nhận cô làm chủ. Đã tặng kiếm rồi, ta cũng không cần phải lưu lại nơi này. Thần sắc của cô gái áo đen khôi phục lại bình thường, đứng dậy mở miệng. Không tiến. Ánh mắt của Tô Minh lại nhìn tử kiếm, nhìn lên, nhìn cô gái áo đen, lại chậm rãi nói. Người tự nhiên là rất muốn ta rời đi. Cô gái áo đen bỗng nhiên nói. Là người tự mình muốn đi, Tô Mỗ không ép. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, lại nhìn cô gái. Ta đi theo ám thần giáng xuống nơi này, các giới đưa tặng cho người kiếm. Hơn nữa thần phận là trưởng bối của người. Người lại không nói được một chữ cảm tạ. Cô gái áo đen lạnh giọng nói. Lông mày của Tô Minh nhướng lên. Nếu như Diệt Long không hiện, nếu như lúc trước ở trong lốc xoáy không có người trợ giúp, Vậy thì kiếm này liệu có ở trong tay của Tô Mỗ? Tô Minh lạnh nhạt nói, nhưng mà giọng nói lại lộ ra vẻ sắc bén, lập tức khiến cho uy áp của tứ phía hư không được tăng cường không ít. Người... Cô gái áo đen sau này lại chẳng nói gì, hừ lạnh, quay người bước vào trong hư vô. Trong chốc lát, thân thể của cô hàn khí tản ra. Hàn khí này tràn ra liền tạo thành một hư ảnh băng phượng, vòng qua tứ phía, sau đó hóa thành một tấm gương băng phượng. Trong nháy mắt, khi mà tấm gương này xuất hiện, trong đó huyễn hóa ra một tầng tầng hình ảnh chồng chất. Phương pháp này rất giống như là lúc trước Tô Minh đem cô Na gì tới đây, chẳng qua chỉ là ngược lại, giờ khiến cho cô biến mất trong hư vô. Đó là phản kích của cô gái áo đen, dùng thần thông rời đi để phản kích áp chế khi bị đưa tới. Đây là cô mượn cơ hội rời đi để lộ ra một chỗ không tầm thường của bản thân. Thần sắc của Tô Minh cũng như bình thường, nhìn cô gái áo đen biến mất. Cô gái này đi cũng tốt, ở lại cũng như vậy, Tô Minh chẳng để ý. Ánh mắt của hắn lại hạ xuống, nhìn tử kiếm trong tay, hồi lâu mới thì thào tự nói. Cửu kiếm, không biết là còn lạnh lặn mấy thanh, hôm nay là còn nữa hay không? Liệu trong tay của Tô Huyền Y là có hay không? Trầm ngâm, Tô Minh vung lên tay phải, tâm niệm biến đổi. Tử kiếm liền thu nhỏ, hóa thành một tia sáng màu tím chui vào miệng của Tô Minh, bị hắn cắn nuốt, sau đó dùng nguyên thần trong cơ thể để nuôi dưỡng. Thời gian trôi qua từng ngày, từ sau khi 100 truyền tống trận của Đạo Thần Tông mở ra, dưới sự quản lý của Nhị Sư Huynh, gần 100 vạn tu sĩ của Tân Đạo Tông và Nam Minh đã gia nhập hết ở trong Đệ Cửu Phong. Những người này theo luồng sóng truyền tống trận biến mất, đi vào trong không gian của Đạo Thần Tông. Ngoài bọn họ ra thì còn không ít vật chất bên ngoài đều được đưa vào bên trong Đạo Thần Tông. Cho tới nửa tháng sau, hầu hết tu sĩ của Đệ Cửu Phong đều tiến vào bên trong Đạo Thần Tông rồi, khiến cho cả một vùng thế giới vốn tịch mịch xuất hiện sinh cơ. Cả một Đạo Thần Tông vốn quá lớn, hơn 100 vạn người tiến vào căn bản không thể nào chiếm quá nhiều địa phương, vì vậy có hơn nửa đại lục ở nơi này vẫn đang ở trong trạng thái phong bế. Với tư cách là thế lực mạnh mẽ duy nhất ở bên trong Đạo Thần Tông hiện tại, Đệ Cửu Phong dưới sự nắm giữ của Nhị Sư Huynh dùng 100 điểm truyền tống trận của Đạo Thần Tông làm cơ sở, lại triển khai tìm tới toàn bộ Đạo Thần chân giới một lần nữa. Bọn họ tìm kiếm những tu sĩ còn sót lại chưa bị tam đại thế lực thu hút, nhất là khi Tô Minh đưa cho một ngọc giản, việc tìm kiếm này lại càng chuẩn xác. Trong ngọc giản đó, Tô Minh cho thấy trong Đạo Thần chân giới giờ tồn tại rải rác mấy vạn tu sĩ. Những người này phần lớn đều có tu vi cao thâm, tồn tại một mình, ít khi tụ tập ở một nơi đông người, tối đa cũng là chỉ có vài trăm người mà thôi. Không ngừng tìm tòi, không ngừng có người gia nhập Đệ Cửu Phong dùng 100 điểm truyền tống trận do Nhị Sư Huynh tổ chức, hợp thành một đội ngũ tuần tra chân giới. Những người tuần tra này thường cách một thời gian lại dùng truyền tống trận của Đạo Thần chân giới đi tới các khu vực, nhất là càng chú ý tới khu vực của Tam Hoàng đại giới. Ngoài ra, còn có một điểm đáng coi trọng, đó là lỗ hổng có gió lốc của Tam Hoàng. Nơi này được Nhị Sư Huynh phái tới không ít cường giả, hầu như tiếp tục lưu ý tới và tất cả những biến hóa bên ngoài lỗ hổng đều được ghi lại. Nếu như có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ thông báo cho tông môn đầu tiên. Sau khi liên lạc với Tô Minh xong, Nhị Sư Huynh còn phải phái ra một số tu sĩ, dùng một số láo quái diệt cảnh duy nhất còn tồn tại lại của Nam Minh, đã bị Tô Minh ghi dấu ở trong tâm thần, dẫn người đi tới Đạo Thần chân giới và Âm Thánh chân giới để khôi phục đi lại giữa hai đại chân giới này, cũng báo lại chuyện Đạo Thần Tông bị diệt, Đệ Cửu Phong quật khởi. Quan trọng là để khôi phục liên hệ, báo cho hai đại chân giới này biết, Đệ Cửu Phong với tư cách là đại tông của Đạo Thần chân giới ngày hôm nay, gánh vác trách nhiệm chú ý lỗ hổng Tam Hoàng. Nếu như có bất cứ sự thay đổi nào, bọn họ sẽ lập tức thông báo cho chân giới khác về chuyện này, cũng mời người của hai đại chân giới này tiến vào Đạo Thần chân giới, cùng đi tới lỗ hổng của Tam Hoàng. Cùng thời khắc nguy cơ này để kết mình, lại để Âm Thánh chân giới và Đệ Tứ chân giới cho tu sĩ tới đây, cùng đối kháng với Ám Thần và Nghịch Thánh, sớm đã xây dựng một bức tường ngăn cản và phản kích. Về phần chữa trị lỗ hổng, chuyện này căn bản là không có khả năng. Nếu như tu sĩ Tam Hoàng có dấu hiệu chữa trị thì sẽ lập tức phải phái ra kiếp nạn giáng xuống, ngược lại không bằng không chữa. Và lại, cái lỗ hổng này thực ra là cũng không thể nào chữa trị nổi. Việc này có liên quan tới lốc xoáy và hỗn loạn tại Đạo Thần chân giới, hơn nữa là còn có nguyên nhân khác liên quan tới Minh Hoàng chân giới. Âm Thanh cũng tốt, Đệ Tứ chân giới cũng thế, mãi là cũng không cách nào tiến vào được, khó có thể chuẩn bị được toàn diện, chỉ có thể bỏ qua Đạo Thần chân giới để chuẩn bị chiến tranh tại chân giới của mình. Hôm nay Đạo Thần chân giới đã khôi phục lại trật tự, cũng tìm được phương pháp xuyên qua rất nhiều vòi rồng. Đệ Cửu Phong chủ động đưa ra yêu cầu, bọn họ tất nhiên là sẽ tới, cũng sẽ chuẩn bị đối phó với trận chiến đầu tiên giữa Ám Thần và Nghịch Thánh. Về phần Minh Hoàng chân giới, Tô Minh là cũng chẳng nghĩ tới. Theo hắn thấy, Tô Hiện Y ra khỏi Đạo Thần chân giới có khả năng lớn nhất là đi tới Minh Hoàng. Lần trước đã vạch mặt nhau, Cung Diện hiện giờ là không chết không thôi, cũng không cần phải liên hệ gì nữa. Chẳng qua là việc này sau khi nhị sư huynh nghe ý tưởng của Tô Minh xong, liền âm hiểm cười từ chối, vẫn phái người đi Minh Hoàng chân giới, cứ muốn thành lập liên hệ, cứ muốn đi mời mãi. Tô Minh thấy vẻ cười âm hiểm của nhị sư huynh, biết về phương diện âm mưu quỷ kế thì nhị sư huynh là thiên quỷ cực kỳ am hiểu, cũng là không cố gắng gò ép. Sứ giả đi tới Tam Hoàng đại giới, đệ cử phong là cũng không có những chuyện khác. Nơi này có đạo hài chi tiên, nếu có người tới xâm phạm thì đạo hài chi tiên sẽ không ngồi nhìn như trước. Chuyện này khiến cho Tô Minh cũng không cần phải tọa trấn nơi này quanh năm. Huống hồ, thời gian hoàng kiếp một năm trước trên thực tế sẽ trôi đi rất nhanh. Một khi hoàng kiếp chấm dứt, lão giả thiên linh dù là sống hay chết cũng sẽ rời khỏi Tô Minh. Hôm nay, Tô Minh có một cường giả tuyệt thế như hắn, tất nhiên là cũng muốn vận dụng một chút. Mục tiêu của hắn bây giờ đặt ở vòng xoáy âm tử. Nhị sư huynh phải ở lại đệ cửu phong chủ trì tông môn. Hồ tử đặt hết thời gian để gia cố trận pháp nơi đó. Việc này liên quan tới kiếp nạn tương lai giáng xuống đệ cửu phong. Hồ tử không thể nào thư giãn. Mà đại sư huynh đã thống lĩnh trăm vạn tu sĩ, chuẩn bị đi chiến tranh, cũng không thể nào rời đi. Hành trình tới vòng xoáy âm tử lần này, sư huynh đệ bọn họ sau khi thương nghị liền chỉ có một mình Tô Minh đi mà thôi. Lúc này tiến về âm tử chi địa, mục đích của Tô Minh chủ yếu là muốn giải cấm ấn cho mấy vị sư huynh, mà phương thức giải cấm ấn đó chính là giết chết mấy ý chí cổ xưa ở trong âm tử chi địa. Chỉ là trước kia Tô Minh không nắm chắc, nhưng mà hôm nay hắn đã có đủ tư cách để đi làm việc đó. Hơn nửa tháng sau, tại phương hướng đạo thần chân giới và vòng xoáy âm tử kết nối, trong một truyền thống trận của đạo thần tông, bỗng nhiên lại tỏa ra một ánh sáng chói mắt. Sau khi tia sáng này biến mất, thân ảnh Tô Minh xuất hiện. Bên cạnh hắn là lão giả thiên linh, còn có một kẻ khác là hạc trọc lông bị đè nén rất lâu, rốt cục nó đã có thể ra bên ngoài. Hôm nay tinh thần của nó vô cùng phấn chấn. Nó nhìn Tô Minh, trong lòng thì là không bao giờ trở lại trong túi chữ vật của hắn nữa. Thầm nghĩ cái thằng nhãi Tô Minh này, trí nhớ quả nhiên là không tốt. Nếu lại quên đi mình, thì không biết bao nhiêu lâu nữa mới có thể đi ra một chuyến. Huống hồ, nó chờ mong cực kỳ đối với âm tử chi địa, thậm chí là sự chờ mong này còn hóa thành sự cuồng nhiệt. Bà nhà hạc chứ, phú quý không hồi hương thì giống như là mặc áo gấm đi đêm. Lời này năm đó lão già nào nói nhỉ? Dù sao thì ông đây cũng lại biết rõ những lời này. Lúc này là phải hồi hương rồi, đi tới vu tộc, gặp tất cả những bộ lạc đã từng cung phụng ông đây, đi tới tất cả những bộ lạc đã từng nhận ra hư thực mà đuổi giết ông. Để cho ông này là thấy chúng nó năm xưa đối xử như thế nào với mình. Hoàng Lịch Thiên kích động hưng phấn, toàn thân run rẩy, thậm chí nó không nhịn được mà gào thét vài tiếng. Hết chương. Vòng xoáy âm tử. Vòng xoáy đất âm tử tồn tại ở trong đạo thần chân giới, nhưng là nơi hoàn toàn chia lìa với đạo thần chân giới. Cho dù là lúc trước ý chí của đạo thần chân giới cường thịnh nhất, cũng không thể nào quấy nhiễu vòng xoáy âm tử quá nhiều. Có thể nói, nơi này là thế giới hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Tu sĩ có thể bước vào bên trong đó, nhưng phàm là tu sĩ có thể tiến vào thì đa số đều bị áp chế tu vi, ngoài ra là còn tồn tại những nguy hiểm không biết được. Nhưng mà tính mạng ở trong vòng xoáy âm tử muốn ra ngoài không phải là không có, nhưng vô số năm tháng trôi qua có thể nói là phượng mau lân giác. Tụi mình đã từng thấy điểm này là khó khăn, cũng có thể thấy được độ khó. Càng là nguyên nhân đó, những năm qua vòng xoáy đất âm tử đều nằm ở trong phạm vi của tiên tộc, vậy cho nên hiểu rõ nhất cũng chỉ có người của tiên tộc. Cộng thêm việc nhiều năm trước nhất đại man thần đi ra khỏi âm tử chi địa, phong vần một khói, nô dịch tiên tộc. Tất cả những thứ này đều khiến cho âm tử chi địa đeo tới một cái khăn che mặt thần bí. Năm đó, nhất đại man thần này là có tu vi gì, dùng cách gì để làm được điều đó? Việc này đã trở thành một lịch sử. Tô Minh ở trong tinh không nhìn về phía vòng xoáy âm tử trước mặt, không để ý hạc trọc lông đang kích động kêu gào mà lại trầm mặc. Thần sắc của hắn lại hơi phức tạp, có một chút hồi ức. Vòng xoáy âm tử, đại địa man tộc, nơi đó vẫn tồn tại một số người quen trong trí nhớ của Tô Minh. Phương Thương Lan, Vu tộc, Lôi thần Thủy Trung là không tìm được tung tích, còn có một số người quen năm đó. Hôm nay ngàn năm xa cách, không biết có cảnh người mất hay là cảnh không còn, người cũng chẳng còn. Trong trầm mặc, Tô Minh lắc đầu. Hắn rời ra khỏi vòng xoáy âm tử quá lâu, lâu đến nỗi trí nhớ là có một số việc mơ hồ. Nhưng mà theo hắn nhìn vòng xoáy đất âm tử, vẻ mơ hồ này dần dần rõ ràng ở trong đầu. Bên ngoài vòng xoáy âm tử vẫn tồn tại một vài dấu vết của trận pháp. Điều này hiển nhiên là phong âm đại trần đã bị tu sĩ tiên tộc hao phí tâm huyết rất lớn để bày ra. Hổ tử chính là biến thành linh hồn trận pháp này, nhưng đã hoàn toàn rời đi, giống như là chuyển thế trùng sinh. Mà giờ phút này, bởi vì lỗ hổng tam hoàng tạo ra vòi rồng, vậy cho nên đã phá hủy trận pháp chỉ còn hài cốt. Nhưng mà hổ tử ở đó không ảnh hưởng chút nào. Than nhẹ một tiếng, thân thể của Tô Minh tiến về phía trước một bước, hóa thành một đạo cầu vồng thẳng về phía vòng xoáy đất âm tử. Rồi đi hơn ngàn năm, hôm nay đúng là lúc trở về. Trong chớp mắt, thân thể bước vào trong vòng xoáy âm tử, một luồng tức khí tức ký rất đậm, uỳnh một tiếng liền hiện xuống ở trong vòng xoáy. Bởi vì tử khí quá nồng đậm, cho nên đã biến thành sương mù, nhanh chóng bao quanh Tô Minh. Tử khí nồng đậm để cho tất cả mọi người thân hình mục nát, trong chốc lát trở thành một người đã chết. Nhưng đối với Tô Minh, tử khí này chẳng những là không khiến cho hắn cảm giác không thoải mái, mà còn có cảm giác rất quen thuộc. Bởi vì năm đó, hắn đã hoàn toàn dung hợp trong tử khí nồng đậm này, dung hợp đến một loại mà hắn ở trong âm tử chi địa hoàn toàn không phát hiện ra trình độ tử khí tồn tại, giống như là một khối băng rơi vào trong nước, tất thảy đều là nước, tuy hai mà một. Đó lại là một loại bị ăn mòn khi đối mặt với mặt trời, một loại năm đó hắn có ý đồ là rời đi, đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, đau nhức đến kịch liệt. Bởi vì lúc đó, hắn đã là một bộ phận của khí tức âm tử. Vòng xoáy âm tử này giống như là một cái gương. Bên ngoài tấm gương này là đạo thần, là tam hoàng. Mà bên trong thì lại là âm tử chi địa. Tô Minh thì thào, thân thể không ngừng đi về phía trước trong vòng xoáy đó. Thời gian dần dần trôi, tử khí lại càng thêm nồng đậm. Đến cuối cùng dĩ nhiên đã bao trùm Tô Minh toàn bộ bên trong, khiến cho khí tức của Tô Minh nhanh chóng bị chuyển hóa. Loại chuyển hóa này là Tô Minh dùng túng hành động. Hắn thân là linh tinh, là có được phân thân của chân giới, càng theo đi ra từ bên trong vòng xoáy âm tử, không có gì bài xích với loại chuyển hóa đó, tùy ý để cho thân thể thậm chí là khí tức dần dần hoàn toàn dung hợp với tử khí. Cảm giác thân thể bay bổng lập tức xuất hiện. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Tô Minh dường như đã tìm được cảm thụ lúc ở âm tử chi địa năm đó. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, thâm thúy lại càng thêm lâu dài, giống như là rơi xuống vô số năm cũng khó có thể đi vào chỗ sâu trong vòng xoáy âm tử. Yên lặng gạo thét bay đi trong vòng xoáy, dường như ở trong đó tồn tại lực lượng hấp thù, khiến cho Tô Minh không cần phải hao phí thực lực mà có thể tự bay nhanh. Hắn dựa theo trí nhớ về thế giới man tộc ở trong vòng xoáy này, nhanh chóng đi về phía trước. Xung quanh hắn, vòng xoáy nổ vang xoay tròn, từng rãnh khe hở không gian lao ra, giao thoa biến ảo. Mỗi khe hở ở trong vòng xoáy đều là một thế giới. Theo vòng xoáy xoay chuyển, những khe hở đại biểu cho cửa vào không gian cũng càng ngày càng nhiều. Nếu đổi lại là người bên ngoài, có lẽ khó có thể tìm được đại địa man tộc từ mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn không gian đó. Nhưng bởi vì năm đó Tô Minh đã ly khai ý thức ra khỏi âm tử hai lần, đã đi ở trong vòng xoáy, cho nên là hắn nhớ rõ vị trí của đại địa man tộc. Giờ phút này, hắn trầm mặc bay thẳng đến phương hướng trong trí nhớ, càng ngày càng gần. Phần nửa khí tức trên thân của hắn đã hóa thành tử khí, bộ phận còn lại cũng đang nhanh chóng chuyển hóa, giống như là không bao nhiêu lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn hóa thành thân hình âm tử. Nhưng mà lúc Tô Minh đang bay nhanh ở trong vòng xoáy thì lập tức ở trong miệng có một vết nứt không gian phía dưới xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này thoạt nhìn là hình người nhưng mà lại có hai đầu lâu, một trái một phải. Trong chớp mắt xuất hiện, hai đầu lâu này đồng thời phát ra một tiếng gào rú. Theo thanh âm gào đó, thân ảnh này nửa ngồi bên cạnh cửa vào, bốn con mắt đều lộ ra hồng mang nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Trong nháy mắt, bên cạnh Tô Minh lại chợt lóe hai thân ảnh này, đầu phát ra tiếng gầm nhẹ, thân hình lại mãnh liệt lao ra. Nhưng mà vừa lao ra thì lập tức nó dường như đâm vào trong một bức tường ngăn cách vô hình, trực tiếp bị bắn trở về, truyền ra những tiếng kêu thê lương. Tô Minh trầm xuống, thân thể ngừng lại, trôi lơ lửng trong vòng xoáy. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía quái nhân hai đầu bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Âm tử chi địa, có thể tiến, nhưng không thể ra. Tô Minh thì thào, lúc ánh mắt quét qua thân ảnh đó, bỗng nhiên mơ hồ co rút. Bởi vì ánh mắt của hắn chẳng những rơi vào trên người của quái nhân, lại càng rơi vào bên trong không gian đó, mơ hồ nhìn thấy thiên địa ở trong đó. Đó là trời màu vàng, đất màu đen. Cả vùng đất có khoảng chừng hơn 10 vạn thân ảnh hai đầu đang ngửa mặt lên trời gào rú. Trên người của bọn hắn, đại đa số bị đại lượng khóa sắt màu đen quấn vào, âm thanh gào rú vô cùng khủng khiếp. Ánh mắt đảo qua, thân thể của Tô Minh thoáng một cái, không đem để ý đến giới này mà lại theo vòng xoáy âm tử đi về phía vị trí sâu hơn. Trong trí nhớ của hắn, không gian man tộc không còn xa. 10 hơi thở sau, Tô Minh đã bay cách xa không gian thân ảnh hai đầu đó. Nhưng mà cũng chính là sau khi hắn rời đi khỏi 10 hơi thở, ngoài không gian 12 đầu đó, người hai đầu đó, bên trong vòng xoáy âm tử cuồn cuộn sương mù, một đầu rồng khổng lồ vô cùng dữ tợn liền chui ra từ trong sương mù. Lỗ mũi mạnh mẽ phun ra khí tức, hai mắt màu đỏ vô thần giống như hư thối, nhìn chằm chằm vào hướng Tô Minh rời đi. Đại bộ phận của đầu rồng này cũng đã bị hư thối, tản mát ra khử từ khí nồng đậm. Giờ phút này, Nó chớp động giống như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền đi thẳng tới phía dưới. Thời gian trôi qua, khoảng chừng gần nửa tuần nhang, trong vòng xoáy đất âm tử dường như không có phần cuối, thân ảnh của Tô Minh bỗng nhiên ngừng lại, lại đứng im bất động. Hắn nhìn về phía bên phải, một khe hở trong vòng xoáy. Trong khe hở này tản mát ra một khí tức hơi yếu, nhưng mà khí tức yếu ớt này đã khiến cho Tô Minh cảm nhận được man tộc tồn tại. Đó chính là cửa ra vào của thế giới man tộc trong trí nhớ của Tô Minh. Nếu như trước khi voi rồng xuất hiện, trận pháp bên ngoài vòng xoáy âm tử vẫn còn, thì tiến vào trong đại địa man tộc không cần tìm kiếm những thứ như vậy. Chỉ cần thông qua trận pháp là có thể trực tiếp hàng lâm đến man tộc. Bởi vì trận pháp này đã liên kết với ý chí nào đó của man tộc, nhưng mà hiện tại trận pháp đã sớm trở thành một hài cốt, vậy cho nên Tô Minh mới cần tìm kiếm như thế. Tô Minh nhìn qua khe hở và mở ra thế giới man tộc, tử khí bên cạnh hắn vô thanh vô tức nhúc nhích. Đúng lúc đó, thần sắc của Tô Minh bình tĩnh bỗng nhiên giơ tay phải lên, rồi điểm một chỉ về nơi tràn ngập đại lượng tử khí vòng xoáy đất âm tử. Dưới một chỉ đó, lập tức thanh âm nổ vang vọng giống như sấm rền. Tử khí cuồn cuộn bật ra, trực tiếp lộ ra đầu rồng hư thối đang yên lặng tiếp cận trong đó. Giờ phút này, đầu rồng cách Tô Minh khoảng trăm trượng. Theo tử khí tản đi, đầu rồng xuất hiện còn lộ ra non nửa thân hình tùm, xương trắng phía sau. Cho dù là hai mắt đầu rồng kia vô thần, nhưng vẫn có thể hùng mang lóe lên. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ về phía Tô Minh. Trong chớp mắt, thân thể lại khẽ động muốn phóng đi. Thần sắc của Tô Minh lạnh lùng ngẩng đầu, hai mắt như điện quét qua đầu rồng. Cút! Lời này vừa ra, thân thể của đầu rồng run đến mãnh liệt. Đầu lâu vọt tới lại bị cương ép ngừng lại, cách Tô Minh ngoài 10 trượng. Lúc này, trong mắt của con rồng lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy. Đầu rồng này cảm giác giống như là một chữ của Tô Minh đã khiến cho linh hồn của nó trải qua một trận gió lốc. Gió lốc mạnh mẽ, giống như là nếu người muốn giết chết nó thì chỉ cần một ý niệm. Thậm chí, thân thể của nó cũng đang đều run rẩy lên. Lời nói uy nghiêm của Tô Minh, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cho giờ phút này, đầu rồng vừa run rẩy vừa sợ hãi vừa xuất hiện cảm giác không thể nào chống cự lại. Dường như Tô Minh thân thể nhỏ yếu hơn nó, nhưng mà trên thực tế là một người có thể đơn giản bóp chết thượng cổ chi tiên. Ý chí đó, uy nghiêm, không thể nào xâm phạm chút nào. Khiến rằng nó nghĩ tới nơi cao nhất ở trong vòng xoáy, biên giới rất gần với ngoại giới. Lúc nhìn ra bên ngoài của đạo thần, cảm giác bản thân nhỏ yếu như là con sâu cái kiến. Trong sự run rẩy, con rồng này kêu rên lên một tiếng, thân thể của nó chậm rãi lùi về, sợ hãi ở trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Cho tới khi thân hình lại giấu ở trong tử khí lần nữa, thân ảnh bị Tô Minh sương mù che mắt, nó mới nhanh chóng lóe lên, vội vàng rời khỏi đây. Với tư cách là tính mạng kỳ dị tồn tại ở trong vòng xoáy âm tử, cả đời này nó đã từng thấy qua rất nhiều cường giả. Nhưng mà hôm nay, nó nhìn thấy Tô Minh, đó chính là cường giả khiến cho nó phải sợ hãi nhất, thậm chí khiến cho nó đã tử vong lại cảm nhận được hơi thở tử vong nữa tới gần. Hết chương. Man Phi. Tô Minh đoạt xá đạo thần chân giới, ngừng tụ ra chân giới phân thân. Mặc dù nơi này không thuộc về phạm vi của đạo thần chân giới, mặc dù chỗ cao này là vòng xoáy đất âm tử, nhưng mà đẳng cấp sinh mệnh của Tô Minh rất cao. Tử khí nho nhỏ biến thành thân rồng, không thể nào xúc phạm tên hắn. Giống như là bề trên, cho dù ngươi không ở trên lãnh thổ của mình, thì vẫn không thể nào dễ dàng bị xâm phạm. Tô Minh quát lùi con rồng tử khí, biểu tình bình tĩnh, nhấc chân đi tới khe nứt, tiến vào trong thế giới của man tộc. Nhưng mà khoảnh khắc Tô Minh bước vào trong khe nứt, sắp biến mất thì lại chợt biến đổi sắc mặt, dường như rất khó hiểu, kinh ngạc. Rất nhanh, biểu tình của Tô Minh đã biến thành rung động. Tô Minh cảm nhận được lực lượng duyên pháp đậm đặc khó có thể hình dung. Lực lượng duyên pháp này là có khoảng 20 vạn cái, trong đó mức độ đậm đặc nhất, cái nào cũng đủ để sánh với gần 300 tu sĩ bị Tô Minh nô dịch trong đạo thần chân giới. Tức là nói, 20 vạn lực lượng duyên pháp có thể sánh bằng duyên lực của 600 vạn tu sĩ ngưng tụ lại bên ngoài. Chỉ như vậy đã làm cho Tô Minh kinh ngạc, chứ đừng nói tới trừ 20 lực lượng duyên pháp ra thì hắn còn cảm nhận được giải rác gần 100 vạn nguyên pháp tồn tại. Nhưng mà lực lượng duyên pháp này dù không phải là 20 vạn lực lượng duyên pháp, nhưng mà mỗi một cái tương đương với mức độ 100 người bên ngoài ngưng tụ. Tất cả điều này sao mà không làm Tô Minh rung động cho nổi? Nếu như duyên pháp này đều là thuộc sở hữu của Tô Minh thì tương đương với 1000000 duyên pháp bên ngoài. Tô Minh có thể trực tiếp giáng xuống chân giới phân thân tại đất man tộc, biến giới này thêm một phần chân giới của hắn. Con người của Tô Minh co rút, lập tức hắn bước vào trong đất man tộc. Tô Minh mãnh liệt cảm giác được mức độ đậm đặc của lực lượng duyên pháp, nhưng mà không có ý chí nào có thể hấp thu được, bởi vì lực lượng duyên pháp này đều có dấu ấn, đó là dấu ấn của hắn. Khi bóng dáng của Tô Minh biến mất thì ở trong thế giới vòng xoáy đất âm tử mà Đế Thiên ở, y nằm ở trong quan tài mở bừng mắt, ý chí khuếch tán ra cả thế giới. Lão Phu đã cảm giác được hơi thở của Tô Minh. ý chí của đế thiên quanh quẩn trong thế giới này, chốc lát có từng đợt ý chí buông xuống khiến cho trời đất rung động, hư vô vặn vẹo, tự như tận thế sắp tới. Chưa tới lúc đi ra ngoài mà tiểu tử này đã tới, thôi mặc kệ hắn đi. Âm tử chi tuyền không thể quấy nhiễu. Tàng phó tòng chết có thể giấu nhiều dấu vết hơn. Ám thần và nghịch thánh buông xuống, tam hoàng triệt để tàn vỡ. Mãi đến khi nó đến, vậy thì mới là lúc chúng ta đi ra ngoài. Những ý chí cổ xưa và tăng thương va chạm cùng với ý chí của đế thiên dần dần tan biến. Các ý chí này biến mất trong vòng xoáy âm tử của ám khe, khiến cho thế giới không gian lập tức khép lại, biến mất, biến đi vĩnh viễn ở trong mấy vạn thế giới. Đất man tộc, bầu trời không còn là màu xanh biếc mà là màu nâu đất. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy có từng vòng sáng màu đất ở trên bầu trời, hóa ra cùng với ánh nắng chiếu xuống biển rộng. Khắp mặt đất là biển mênh mông, nước biển cuồn cuộn màu đen như mực, đang vỗ sóng. Từng hòn đảo sừng sững, không thấy đại lục. Có lẽ có một ít hòn đảo từng là đại lục nơi này. Năm đó bốn khối đại lục ở trong biến đổi ngàn năm có thể trải qua hủy diệt sâu sắc, khiến cho đại lục vỡ ra trong một năm nào đó, hoặc là chìm sâu vào trong biển lớn, hay là hóa thành đảo hoàng. Man tộc cũng tốt, vu tộc cũng tốt, và người bị gọi là tà man, giờ phút này họ ở trên vùng đất quá khứ của đất man tộc, bây giờ là từ hải đảo tiếp tục sinh sản. Không còn là đại lục phân chia, không còn khác biệt địa vực, tông môn trước kia hoặc là biến mất, hoặc suy sút, ít có hưng thịnh. Bộ lạc này tuy là cũng bị hủy diệt, hoặc là bị vùi sâu trong biển. Sau ngàn năm, đa số là một vài người trong bộ lạc, tông môn ở trên cùng một hòn đảo lại tụ tập thành một liên minh thế lực. Nhìn từ góc độ lịch sử thì man tộc đã lột xác, ra khỏi thời đại của bộ lạc, cũng là ra khỏi thời đại tông môn Sơn Việt, khiến vào trong con đường tranh đua lẫn nhau, không cực hạn của bộ lạc, không bộ lạc, cũng không tông môn, mà đó là một thứ gì khác. Có rất nhiều câu chuyện chìm đắm ở trong biển sâu, rất nhiều cái xác giấu ở trong phế tích dưới đáy biển. Cũng có những sự tiếc nuối, truy cầu theo năm tháng ngàn năm, hoặc là trôi qua, hoặc đã tan biến theo gió. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu khai quật man tộc của ta ngàn vạn thu. Man thần đời thứ hai không sống lâu được, dẫn động man thân bất diệt ưu. Man thần đời thứ ba hồn ý lưu, tiếc cho thương sinh không thể cầu. Man thần đời thứ tư. Giọng con nít non nớt vang vọng trong tứ hải, mang theo một góc hòn đảo cỡ trung trong vùng núi bằng phẳng. Nơi đó có hơn 10 đứa trẻ cỡ 7 cỡ 8 tuổi, ai nấy nhăn nhó ngồi. Trong đó có một đứa trẻ đứng, khi nói tới man thần đời thứ tư thì rõ ràng là đã quên, sợ hãi nhìn ông lão khoanh chân ngồi trước mặt. Ông lão mặc áo vải thô, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn nghiêm khắc nhìn cậu bé rụt rè, sợ hãi. Man thần đời thứ tư. Man thần đời thứ tư, khu thần tù tiên, kỳ ý kỳ thân. Không bao giờ hủ. Còn một cô bé ngồi bên cạnh cậu bé khẽ thở dài lại tiếp lời. Cô bé nói xong, cậu bé lại thầm thở dài, nhưng lập tức lớn tiếng nói. Ta đã vốn sắp nghĩ tới, nhưng... Thôi được rồi. Ông lão khoanh chân ngồi đằng trước đám con nít, lại chậm rãi nói. Ông lão nói dứt lời, đám con nít lại ngoan ngoãn im lặng. Các người là những đứa trẻ của man tộc, có huyết mạch của man tộc, là phải ghi nhớ một điều, phải khắc ghi 4 vị man thần của man tộc ta. Bọn họ là vì để cho man thần này nổi trội mà phải trả giá rất là nhiều thứ. Đặc biệt là man thần đời thứ nhất sáng tạo ra huy hoàng cho man tộc. Man thần đời thứ tư là dùng sức một mình ngưng tụ ra bộ lạc man tộc giải rác, đuổi chu tu tiên tộc nô dịch của chúng ta đi ra khỏi man tộc này. Cả đời các người là phải nhớ cho kỹ 2 vị man thần đó, suốt đời không được quên. Lời của ông lão nói dần dần nghiêm nghị. Đám trẻ vội vã gật đầu, bọn họ luôn nhớ tới tên của 4 vị man thần, vĩnh viễn không quên. Lúc trước bởi vì cậu bé căng thẳng nên mới lắp bắp. Ngày mai, các người sắp tiếp đến nhận man khải. Có từ chất tù man hay không, có thể lớn lên được man phì chúc phúc, thành tựu ý mệnh không phải, thì là phải xem tạo hóa của các người thế nào. Lời nói của ông lão là không còn nghiêm khắc mà lộ ra vẻ hiền lành. Ta muốn trở thành mệnh tụ. Ta cũng như thế. Đó là bộ lạc man thần đời thứ tư để lại đấy. À bà của ta lại chính là mệnh tụ. Đám trẻ hưng phấn gào la, thanh âm non nớt vang vọng trong sáng sớm, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ truyền ra xa. Muốn trở thành mệnh tu không phải là dễ đâu. Mệnh tu là bộ lạc thân truyền duy nhất của Tô Minh Đại Nhân. Man thần đời thứ tư trước khi mất tích đã để lại. tu sĩ trong bộ lạc này là dùng mệnh chống trời, dùng mệnh nghịch cải trời đất. Nếu như không có ý chí chưa từng có thì lại không thể, cũng không xứng trở thành mệnh tu. Ông lão chậm rãi nói, lại ngẩng đầu nhìn ra phía xa. Theo ánh mắt của ông lão có thể thấy ở trong vùng biển cách nơi này không xa tồn tại một hòn đảo. Trên đảo bắt mắt nhất là một pho tượng to lớn, đó là tượng của một thanh niên. Thanh niên mặc áo dài, chắp tay sau lưng, tóc và vạt áo bị gió thổi. Thanh niên nhìn ra xa, biểu tình uy nghiêm, pho tượng phát ra uy nhiếp đậm đặc. Uy nhiếp bao phủ xung quanh, khiến cho phạm vi hải vực này không có động vật biển nào mà dám tới gần nửa bước. Hễ một kẻ nào tới gần sẽ tự động tránh ra ngay. Mơ hồ thấy ở dưới pho tượng ở trên hòn đảo này có rất nhiều người đang bái lạy. Vẻ mặt cuồng nhiệt, biểu tình tràn ngập thành kính. Pho tượng trước mặt của bọn họ, trong mắt của người ngoài là man thần đời thứ tư, nhưng tất cả man sĩ trên đảo thì thấy đó chính là một pho tượng hồn, là lão tổ của bọn họ, là thần linh cho hy vọng, là sáng tạo của mệnh tộc. Mệnh tộc không thể xâm phạm, mệnh tộc mạnh mẽ nổi dậy. Thời gian đã trôi qua ngàn năm, từng là đảo mệnh tộc giờ đã không còn thay đổi kích thước, nhưng mà tu sĩ mệnh tộc ở bên trong đó đã có hơn 3 vạn. Chỗ này được gọi là thánh địa của mệnh tộc. Sự thật là từ trong tử hải này, hòn đảo có pho tượng tu mình có tổng cộng 33 chỗ, mỗi chỗ đều có vài ngàn, thậm chí là ở trên vạn mệnh tu tồn tại. Bọn họ không liên quan tới chiến tranh giữa các thế lực của man tộc ở trên vô số hòn đảo tử hải. Địa vị của họ trên tất cả những thế lực, bảo vệ cân bằng cho thế giới man tộc, thủ hộ biển rộng. Họ chỉ có 2 kẻ địch, một là thú triều vô cùng vô tận, mỗi một cách đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Còn có ở trong quầng sáng màu đất ở trên trời đôi khi sẽ buông xuống sinh linh tử bên ngoài. Mỗi khi xuất hiện một trong 2 sự kiện đó, chính là lúc mệnh tu hành động. Bình thường, mệnh tu tập trung tu hành, bái lạy pho tượng, trả giá tất cả sinh mệnh của mình cho thần linh. Ở trong mắt của ông lão, đằng sau pho tượng là thánh địa mênh mông, có một ngọn núi. Bên trên ngọn núi này có một tòa cung điện to lớn không xa hòa, nhưng mà tràn ngập hơi thở của hồng mang hoang mang tộc. Bộ dáng của cung điện này rất giống với đại ngưu hoàng cung, sừng sững hùng vĩ trên đỉnh núi, bên trong toát ra từng luồng ánh sáng. Ánh sáng không chói mắt, ánh sáng nhu hòa là ngọn đèn của tử hải, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có người của man tộc từ mỗi hòn đảo tới đây để lạy. Vì ở trong cung điện cư ngụ một sự tồn tại cao quý nhất hiện nay ở trên đất man tộc. Cho dù cô phủ nhận, nhưng vẫn có những điều cần thiết cho việc ổn định man tộc. Bởi vậy, được nhận làm phi của man thần đời thứ tư, tên gọi của cô là Phương Thương Lan. Hết chương. Hết tập 214. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.